chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2167, chương 2167, Kim Tú Tuấn được thả ra. Lưu Đồng vốn là xinh đẹp, vừa mới cái kia một mực hiên ngang một chân, càng là kinh diễm tất cả mọi người nhãn cầu. Nếu có thể đem xinh đẹp như vậy một nữ hoa khôi cảnh sát cho lấy về nhà, chậc chậc, chỉ là cặp kia chân dài thì đầy đủ chơi một năm. Đối mặt chung quanh cái kia tràn ngập ái mộ ánh mắt, Lưu Đồng cố ý làm ra một bộ mềm mại bộ dáng, còn hướng lấy mọi người vũ mị nháy mắt mấy cái. Muốn làm bạn trai ta có thể a? Vậy phải xem các ngươi nhịn không kiên nhẫn đánh. Nói, còn dương dương nắm tay nhỏ, trong đám người nhất thời truyền đến một trận cuồng nuốt nước bọt thanh âm. Cái này bạo lực nữ cảnh hoa, vẫn là không nên trêu chọc rượu. Tiểu nữ cảnh tự mình đem Kim Tú Tuấn cho mang ra quán cà phê. Tỷ phu, cảm ơn ngươi. Lâm Thi Nhi cao hứng kéo lên Vương Đại Đông cánh tay. Kết thúc công việc, có video này, hắn khẳng định sẽ bị trường học khai trừ. Vương Đại Đông cười nói, không, không chỉ là muốn để hắn bị khai trừ, tốt nhất để hắn ngồi tù. Ta nghe nói, hắn đem chúng ta Giang Đô Đại học một tên nữ học sinh làm lớn bụng, sau cùng lại để người ta vứt bỏ. Cái kia nữ học sinh kém chút nhảy lầu đây. Lâm Thi Nhi thở phì phò nói, yên tâm đi, coi như ta không làm hắn, người đồng đồng tỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vương Đại Đông cười nói, ừm ân, tỷ phu, buổi chiều ngươi có sao không? Không có a, muốn không bồi ta cùng đi lên lớp? Cái kia ta có việc. Không nha, ta liền muốn ngươi bồi ta cùng đi lên lớp. Ngươi đều bồi chị gái phía trên. Lâm Thi Nhi không buông tha, Vương Đại Đông không có cách, đành phải lại bồi tiểu nữ ma đi lên lớp. Hôm nay Vương Đại Đông lại tại Giang Đô Đại học nổi danh, hung hăng nhục nhã Hàn Quốc học sinh. Cũng may mắn là Vương Đại Đông, nếu không, hôm nay liền muốn hung hăng bị cái kia cây gậy hung hăng đánh mặt. Lâm Thi Nhi buổi chiều tiết là một đường cao đếm tiết. Cao đếm cũng là cao đẳng số học, là để rất nhiều đại học sinh đều rất đau đầu chương trình học. Vương Đại Đông vốn là không có học qua, càng là cảm giác có chút nghe được buồn ngủ. Đương nhiên, Vương Đại Đông hội buồn ngủ, chủ nếu là bởi vì giảng bài là một người đeo kính kính hói đầu tiểu lão đầu. Muốn là cái đại mỹ nữ, có lẽ hắn thì có tinh thần. Bất quá, bình thường nữ hài tử đều so sánh chán ghét số học, chớ nói chi là cao đẳng số học. Cho nên số học lão sư bình thường đều là nam, nữ lão sư cũng có, số lượng khẳng định liền không có nam lão sư nhiều. Hiện tại, ta mời một cái đồng học đến trả lời vấn đề này. Cao đếm lão sư kể xong tiết, ra một đạo đề giao cho các học sinh làm. Tựa hồ đề có chút khó, vậy mà không người nào nguyện ý chủ động tới làm đạo này đề. Nếu như không người nào nguyện ý chủ động tới trả lời vấn đề này, ta thì quất người. Tiểu lão đầu đầy đầy thật dày kính mắt mảnh nói ra. Sau đó mắt nhỏ bắt đầu trong phòng học liếc nhìn lên. Mắt thấy tiểu lão đầu ánh mắt thì sẽ rơi xuống Lâm Thi Nhi trên thân. Con hàng này tranh thủ thời gian dùng lực tại Vương Đại Đông bên hông hung hăng bóp một thanh. Vương Đại Đông bởi vì nhàm chán đang ngủ gà ngủ gật, đột nhiên cảm giác được bên hông kịch liệt đau nhức, vô ý thức chính là cọ một chút đứng lên. Rất tốt, vị bạn học này rất dũng cảm. Vậy thì mời vị bạn học này đến nói cho chúng ta biết đạo này để đáp án. Gặp có người đứng lên, tiểu lão đầu cười tủm tỉm nói ra. Vương Đại Đông một mặt mộng bức nhìn qua tiểu lão đầu. Tỷ phu, lão sư quất ngươi hồi đáp vấn đề đâu? Lâm Thi Nhi cười xấu xa nói. Vương Đại Đông nhất thời kịp phản ứng, lại bị cái này tiểu ma đầu hố. Vốn là lão sư hơn phân nửa là muốn quất nàng, bất quá, đã đều đã đứng lên, tự nhiên không có lùi bước đạo lý. lúc này nghiêm túc quan sát trên bảng đen đề tới. Vừa nhìn, còn một bên như có điều suy nghĩ gật đầu. Phảng phất tại suy nghĩ nên làm như thế nào đạo này đề một dạng. Hắn cũng là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông là ai? Cũng là hôm nay diệt phác sướng cái kia. Không riêng gì bóng bàn đánh thật hay. Quan trọng người dáng dấp còn đẹp trai. Mọi người cũng rất lợi hại. Khó như vậy cao đếm đề. Chẳng lẽ hắn sẽ làm sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong phòng học có không ít học sinh nhìn đến Vương Đại Đông cùng phác sướng chơi bóng quá. Trình, gặp Vương Đại Đông vậy mà trong phòng học, nguyên một đám hai mắt thẳng mạo tinh tinh. Vị bạn học này, ngươi có đáp án sao? Tiểu lão đầu đầy đầy kính mắt. Hỏi, Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói ra, dùng tiếng Anh trả lời vẫn là dùng tiếng Hoa trả lời. Hoa chín có thể sử dụng tiếng Anh trả lời. Quá tuấn tú, quả thực cũng là nam thần. Trong phòng học vang lên từng trận xì xào bàn tán. Cao đếm đề vốn là phức tạp. Bọn họ dùng tiếng Hoa đều giải không ra. Vương Đại Đông vậy mà có thể dùng tiếng Anh giải đáp. Quả thực cũng là học bá trung học bá ha. Tiểu lão đầu cũng là sửng sốt. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được người muốn chủ động dùng tiếng Anh đến trả lời cao đếm đề. Lúc này nói ra, muốn không, ngươi dùng tiếng Anh thử một chút. Tất cả mọi người chờ mong nhìn qua Vương Đại Đông. Muốn biết, dùng tiếng Anh trả lời thế nào cao đếm đề. Thì liền Lâm Thi Nhi trong mắt đều lộ ra sùng bái ánh sáng. Tại tất cả mọi người trong chờ mong, Vương Đại Đông bá khí đến một câu. Escizon, TK nào? Vương Đại Đông trả lời. Để trong phòng học tất cả mọi người im lặng. Nghe được Vương Đại Đông nói phải dùng tiếng Anh trả lời. Bọn họ đều còn tưởng rằng Vương Đại Đông tiếng Anh mức độ siêu cao. Đều có thể dùng để giải đáp cao đếm đề. Làm sao biết Vương Đại Đông vậy mà tráng lệ đến câu Escizon, TK nào? Vương Đại Đông lại là không có chút cảm giác nào chính mình có cái gì mất mặt sau đó đặt mông ngồi. Tại trên ghế, tỷ phu, ngươi, Lâm Thi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ lên. Ta vốn là cũng không biết a. Vương Đại Đông nhún nhún vai. Không biết ngươi liền nói không biết. Tại sao phải hỏi dùng tiếng Anh vẫn là tiếng Hoa? Lâm Thi Nhi im lặng. Vị bạn học này, ngươi thật là hài hước. Tiểu lão đầu lung lay nắm, hắn cũng biết đạo này đề khả năng rất khó khăn, sau đó chủ động giảng giải. Sau đó Vương Đại Đông tiếp tục ngủ gà ngủ gật, một bài giảng, cứ như vậy đi qua. Vương Đại Đông là không muốn lại bồi Lâm Thi Nhi lên lớp. Cũng may, Lâm Thi Nhi cũng không có lớp, hai người hướng về phòng học đi ra ngoài, nhưng mà, hai người cũng không có đi bao xa. Mi đầu đều là nhăn lại tới, bởi vì bọn hắn nhìn đến một người, Kim Tú Tuấn, hai người liếc nhau, đều là biểu hiện có chút mê hoặc. Kim Tú Tuấn không phải là bị Lưu Đồng cho bắt đi sao? Vì sao lại xuất hiện? Kim Tú Tuấn tự nhiên nhìn đến hai người có điều hắn hôm nay là bị Lâm Thi Nhi cho đánh sợ. Cho nên căn bản không dám tới, chỉ là xa xa nhìn qua hai người. Biểu lộ tràn ngập khinh thường. Tỷ phu, cái này tên đại bại hoại tại sao lại đi ra? Lâm Thi Nhi cái miệng nhỏ nhắn đều nhanh bẻ đến bầu trời. Ta chỗ nào biết, Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. Theo lý thuyết, có những chứng cớ kia, coi như không cách nào làm cho Kim Tú Tuấn ngồi tù. Quan hắn mấy ngày tín tử là không có vấn đề. Lúc này lấy điện thoại ra cho Lưu Đồng đã gọi đi. Đồng Đồng, ngươi làm sao đem Kim Tú Tuấn đem thả? Vương Đại Đông mở miệng biến hỏi. Trong điện thoại Lưu Đồng cũng là có vẻ hơi im lặng. Nói ra, Hàn Quốc đại sứ quán bên kia tự mình tới lĩnh người. Chúng ta cũng không có cách. Dù sao cái kia trong video, Kim Tú Tuấn cũng không có đối Lâm Thi Nhi làm ra cái gì thực chất tính cử động. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,